Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho nên anh mới dùng tình nghĩa bạn bè thuở bé để kéo gần khoảng cách với cô, theo như kế hoạch từng bước mà đem cô nuốt trộn như một con tằm. Có lẽ chỉ có ông trời mới biết rằng anh cao hứng biết bao nhiêu khi buổi sáng nhận được điện thoại của cô. Cho dù buổi sáng anh mới từ Hồng Kông bay về, về nhà đúng 8 giờ, chỉ mới ngồi được 2 tiếng mà thôi. Sau đó lại không hình dung ra được tâm tình của anh khi biết được rằng cô mang thai. Kinh ngạc, khiếp sợ, vui sướng, hưng phấn, mừng phát điên hay là đắc ý đây? Nói tóm lại là có một chút phức tạp, nhưng là con người anh lại tràn đầy cao hứng khoái trá, bởi vì anh sẽ không lo lắng rằng cô ở bên cạnh người khác. Bọn họ dĩ nhiên sẽ kết hôn. Kết hôn, cơ hội này anh cầu còn không được thì làm sao có thể bỏ qua được chứ? Cho nên nếu như muốn kết hôn, về việc sinh con, anh đương nhiên sẽ muốn có thêm một đứa nữa, bởi vì anh muốn có ít nhất là 2 đứa. Còn một rất là cô đơn tịch mịch, một mình anh hưởng qua là được rồi nha. Nếu như muốn sau này ở chỗ chị khám thai, rồi sinh con, thì nghiên lý phải kiểm tra lại một lần nữa đó. Như vậy mới có thể đem hồ sơ của em lưu lại nơi đây để mà theo dõi. Tần Miền thái độ rất là thân thiết, nói với Bạch Nghiên Lý. Để cho tôi suy nghĩ một chút có được hay không? Bạch Nghiên Lý do dự nói. Em suy nghĩ cái gì chứ? Cận Cương co mày cất tiếng. Chị Biển à, chị muốn kiểm tra cái gì thì cứ kiểm tra, đừng để ý tới lời nói của cô ấy. Bạch Nghiên Lý không đồng ý, ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn anh rất là mãnh liệt. Nghiên Lý à, em muốn sao? Tần Biển cất tiếng hỏi. Không muốn ở trong phòng khám tranh chấp cùng với anh, cho nên Bạch Nghiên Lý chỉ do dự một chút liền gật đầu. Cô quyết định sau khi ra khỏi bệnh viện sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với anh. Cô cũng không có đáp ứng cùng anh kết hôn, cũng không có đáp ứng chuyển đến khám thai ở bệnh viện thời đại. Anh phải tôn trọng lựa chọn cùng với quyết định của cô, không thể nào bá đạo thay cô quyết định tất cả được. Nói được rõ ràng mới là lạ đó. Bạch Nghiên Lý phát hiện vị thiếu gia Cận Cương này căn bản chính là một con trâu lì, nói cái gì cũng không nghe, làm cái gì cũng không chấp nhận, để cũng không được mà đi cũng không xong. Anh ta quyết định đi hướng đông thì nhất định không cho ai bảo anh ta được đi hướng khác, ít nhất cô đây không có cách nào cả. Hơn nữa, anh ta còn vượt qua hội đàm phán, bởi vì anh ta quang minh chính đại đáp ứng cô không để cho các bậc cha mẹ biết chuyện cô mang thai, còn cô sẽ đáp ứng một đống yêu cầu do anh ta đưa ra, bao gồm kết hôn cùng anh ta, sống chung với anh ta. Biết điều đến thời đại khám thai, còn phải đáp ứng để anh ta giúp cô dọn đồ. Cô không biết vì sao mình lại kém như vậy. Rõ ràng, đã nghĩ sẽ lén đem lời nói rõ ràng ra, muốn anh ta tôn trọng quyết định lựa chọn của mình. Kết quả thì như thế gì chứ? Đừng nói đến quyền quyết định lựa chọn, ngay cả quyền tự chủ của cô cũng đã mất. Cô thật sự là vô dụng mà. Cho nên nửa tháng sau, cô kết hôn. Bạch Nghiên Lý ngồi trong tân phòng, đầu óc mơ màng, hỗn loạn. Có một loại cảm giác nửa mê nửa tỉnh, không rõ ràng giữa thực tế và trong mơ cho lắm. Cô kết hôn thật sao? Là gả cho thiếu gia sao? Tất cả ở đây là thật, là giả hay là ảo mộng chứ? Chiếc nhẫn kết hôn lóng lánh nằm trên ngón tay giữa của cô. Còn khu nhà cao cấp trang trí tinh xảo, được vườn hoa bao quanh bốn phía. Cô quay đầu nhìn một chút cách bày trí trong phòng. Không dám tưởng tượng, ở trên tường kia sẽ chọn một bộ thiết bị nghe nhìn đời mới. Đèn thủy tinh treo ở trần nhà, bộ ghế salon bằng da thật cùng với những thứ được bày biện trong tủ kính, tất cả là có bao nhiêu giá trị đây? Hơn nữa không nói tới, những nơi khác trong nhà, chỉ với không gian của căn phòng này cũng đã lớn hơn nhiều so với cái phòng trọ của Huệ Quân và cô ở. Phòng ở như vậy, khu nhà cao cấp như vậy, thật là cuộc sống tương lai sau này của cô sao? Một người đi làm mỗi tháng tiền lương chưa tới 2.500.000 đây sao? Đây thật sự là giống giấc mơ của cô quá đi. Thế nhưng là cô dùng sức nắm chặt bắt đuôi của mình. Thật là đau. Như vậy đây không phải là một giấc mộng rồi. Vậy là cô đã thật sự kết hôn cả cho thiếu gia của nhà Cận gia. Bạch Nghiên Lý tâm tình trở nên rất là phức tạp, mà khẽ thở dài một hơi. Thiếu gia nguyện ý chịu trách nhiệm đối với đứa bé trong bụng của cô đương nhiên là đáng mừng. Thế nhưng hai người sẽ duy trì được trong bao lâu chứ? Cưới một nữ nhân mà mình không thích, cùng gả cho một nam nhân mình không yêu, thì liệu cuộc sống của hai người sau này là đáng thương hay là đáng buồn đây? Cô hẳn là nên cự tuyệt mới đúng, không nên để cho anh ta thuyết phục cô kết hôn, để sinh con ra trong một gia đình có đầy đủ. Dù sao một đôi vợ chồng không có tình yêu thì lấy đâu ra cho đứa trẻ một gia đình đầy đủ đây cơ chứ? Cô thở dài một hơi thật là sâu. Tại sao lại ngồi đó để mà than thở chứ? Không nghe thấy tiếng anh mở cửa vào phòng, làm cho cô chấn kinh liền ngẩng đầu lên mà nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net